Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 28 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tháng trôi qua rất nhanh, ngày tổ chức hôn lễ đã đến. Thứ bảy, địa điểm nhà thờ. Ở trong câu lạc bộ bóng chày cùng sân golf bình thường không mở cửa cho người ngoài, cần VIP mới có thể vào. Diện tích sân bãi rất lớn nhưng lại không tính là vùng ngoại ô, thậm chí ở nơi tương đối gần trung tâm thành phố. Đúng lúc hội sinh viên cũng chọn ngày thứ bảy kiểm tra các gian hàng, riêng Nguyệt Ảnh không đến chỗ Thôi Dương, cùng Trương San lên xe của Nhiếp Tiểu Vận đi đến hiện trường hôn lễ. Nửa đường điện thoại di động báo tin nhắn đến, Thôi Dương nhắn. Họ đều đến rồi, 4 nữ sinh, 2 nam sinh. Họ cởi giày đi vào nhà Thôi Dương, ngồi ở bên cạnh bàn. Riêng Nguyệt Ảnh hỏi tình hình của Thôi Dương như thế nào. Thôi Dương nói đã được duyệt, đã thông qua, bảo tôi chuẩn bị tốt để mở cửa hàng, học kỳ sau bắt đầu là có thể thuận lợi vào trường. Chúc mừng cậu. Điện thoại rung lên, bên trong xe có một bài nhạc nhẹ. Nhiếp Tiểu Vận nhắm mắt nghỉ ngơi, Trương San chống cằm ghé qua xem, đưa tay ôm Siêu Nguyệt Ảnh nói. Thật tốt, tất cả đều phát triển theo hướng mà họ mong muốn. Bên ngoài nhà thờ, bãi cỏ xanh được trang trí vô cùng lộng lẫy, khách đến không đông lắm, dù sao cũng là do các vị quan chức long trọng tổ chức ở nước ngoài. Lần này phụ huynh hai bên chỉ đến một phần, ngoại trừ các đại diện của các công ty đến chúc mừng, còn lại chính là đám con trẻ thế hệ thứ hai của họ, nam nữ đều có. Xe sang trọng tụ tập ở bãi đỗ xe, người không có tiền ở đây ngược lại trở thành của hiếm. Khách mời nghỉ ngơi ở bên ngoài giáo đường, nam nữ đang cười nói rôm rả tụ tập ở đại sảnh lầu 1. Lương Nghiêm Húc trên lầu cũng không xuất hiện, đóng cửa lại, ngã xuống ghế salon, chân gác lên ghế sofa, tựa lưng tựa như nghiện thuốc lá, nhíu mày liên tục hút 4-5 điếu. Bộ vest trắng trên người Lương Nghiêm Húc nhăn nhúm tạo thành sự tương phản với người đàn ông ít mặc âu phục và giày da bên cạnh. Anh ta sớm nhuộm đen tóc, tai phải đeo khuyên tai, trang phục đoan chính, khung xương cao 1m9, vẻ bất cần đời vẫn còn đó, cho người ta cảm giác khó có thể gánh vác hôn nhân, khó có thể làm một người chồng tốt. Dưới lầu có nhiều nữ sinh, người có thể nói chút quan hệ mập mờ với anh ta cũng không ít. Anh ta kết hôn, họ cũng đến, tham gia náo nhiệt. EQ và IQ của họ đều rất cao, không tranh giành danh tiếng với nữ chính, nhưng ai cũng ăn mặc rất đẹp, giống như những tiểu thư đài các, bên ngoài không chê vào đâu được. Nhưng bề ngoài thì ai cũng tỏ ra hiểu chuyện, ai mà quản chuyện riêng của anh ta chứ. Kết hôn rồi cũng không phải bị thiến, không cứng được nữa sao. Người lớn trên thương trường còn phóng khoáng hơn bọn họ, đàn ông 40-50 tuổi cũng không thấy ai kết hôn là sống ngoan, cho nên Lương Nghiêm Húc, anh ta kết hôn hay không, nói thật, không có gì thay đổi quá lớn đến họ. Hôn nhân cũng không thể ràng buộc người dưới đáy xã hội. Vậy người có tiền, người ham chơi, người đặt ra luật chơi thì sao? Muốn ràng buộc ai đó không phải dựa vào luật pháp công nhận mối quan hệ trên giấy tờ, mà chỉ dựa vào việc người đó có bằng lòng bị ràng buộc hay không, dựa vào lương tâm. Lương Nghiêm Húc chưa muốn ổn định, còn muốn chơi thêm mấy năm, ra nước ngoài, kết hôn vài lần, anh ta đều kiên quyết phản đối. Đối với Điền Tâm cũng có chút hứng thú, nhưng hứng thú đó không đủ để trói buộc anh ta. Ngược lại anh ta có chút chán ghét cuộc sống hiện tại. Anh ta búng tàn thuốc, ra ngoài ban công, đám nam nữ đang chơi đùa dưới lầu, có người gặp nạn. Mẹ kiếp, ai mẹ nó ném tàn thuốc xuống đây vậy? Người đàn ông lớn tiếng là oai oái, vội vàng vỗ tóc. Những người bên cạnh đều đang cười, Lương Nghiêm Húc cũng cười khà khà, lồng ngực phập phồng, tìm chút niềm vui. Anh ta cười một tiếng, liền có cảm giác tìm thấy thú vui trong đau khổ. Người đàn ông nhìn về phía đối diện, người ngồi ở ghế sofa bên kia, khuôn mặt lạnh nhạt, áo khoác tây trang vắt trên lưng ghế sofa, áo sơ mi vô cùng sạch sẽ, quần tây kéo cao, lộ ra cổ chân tái nhợt, giày da sáng bóng. Lúc này đang vắt chéo chân, cầm một chiếc Steam Deck nghịch. Âm thanh không to không nhỏ, Lương Nghiêm Húc bỗng nhiên cảm thấy bực bội. Cậu cũng kết hôn đi, thật đấy, mọi người cũng đến rồi, tôi làm chủ hôn cho cậu. Tôi làm lễ xong thì đến lượt cậu ngay, cùng với tiểu xương sườn của cậu, vừa hay mục sư cũng còn mới, bạn bè thân thiết chẳng phải sẽ vỗ tay cho cậu sao? Lương Nghiêm Húc đứng dậy, anh ta không chịu nổi công trạch dã như vậy, bực mình đề nghị ngay tại chỗ. Ai ngờ người đàn ông đối diện liếc anh ta một cái, nói dạo này có ăn một bữa cơm với Hứa Học Bác. Cậu ta nói công ty cậu ta phát triển rất triển vọng. Buồn cười chết được. Lương Nghiêm Húc hít một hơi, đứng dậy sải bước dài, ngồi xuống bên cạnh. Vòng tay ra sau, ôm lấy công trạch dã. Ghế sofa bỗng chốc, trở nên chật chội. Anh ta giả vờ tức giận. Cậu ta với cậu, bao nhiêu năm, tôi với cậu, bao nhiêu năm? Cậu lấy cậu ta ra so sánh với tôi, làm tổn thương tình cảm của chúng ta đấy. Hai chúng ta, học cấp 2 đã chơi với nhau rồi. Cậu ta năm lớp 10 mới vào, tận 3 năm. Hứa Học Bác ngốc nghếch đó, sao mà sánh được, cậu ta chỉ muốn cậu ngồi tù. Tôi đề nghị với cậu là bởi vì tôi thật lòng, thật dạ, thấy lập gia đình rất thú vị, cũng rất hạnh phúc. Ừ. Cậu chỉ ừ thôi sao, không thích người ta à? Anh ta gặng hỏi, đặt siêu nguyệt ảnh lên bàn, nói thì hùng hồn lắm, kỳ thực đúng là đang giận dỗi. Nói anh em tốt thì cùng nhau kết hôn, cùng nhau vui vẻ. Người có tiền không dựa vào da mặt dày để sống, nhưng người mới vừa mặt dày vừa có tiền, dù nam hay nữ, chỉ cần xuất hiện ở nơi đông người sẽ được người ta săn đón. Khi Diêu Nguyệt Ảnh đến, mọi việc đang diễn ra đến thời khắc quan trọng. Người trên lầu đi xuống, những gương mặt quen thuộc trong hội tụ tập. Mấy chục người vừa nói vừa cười, đám con trai tiến về phía giáo đường. Hôm nay cô ăn mặc cũng không tệ, váy dài quá gối, giày cao gót, cầm túi sách. Trang sức đầy đủ, tóc đen buông xõa. Nếu thật sự tính toán một chút, giá trị toàn thân cũng không thấp, hoàn toàn có thể chống đỡ được sự kiện. Nhưng nhìn đám người kia, trong nháy mắt, bước chân cô khựng lại, ngây người hồi lâu. Học kỳ này bắt đầu sống chung, bây giờ cuối học kỳ rồi, khẩu vị và chi tiết sinh hoạt của hai người cũng khá tương đồng. Dùng từ thân mật để hình dung cũng không ngoa, nhưng chỉ tách ra, nhìn từ xa, nhìn cái xã hội đó, nhìn những con người đó, họ giống như một đám quạ đen. Tất cả mọi người đều trẻ, có thể vênh váo, cô không thể ở trong cái hồ nước mênh mông này lặng lẽ chờ đợi. Dù cho có người dẫn dắt, có người cho, có người dạy. Thời gian chỉ có thể bị người không thiếu tiền tiêu xài vô bổ, ăn mặc đắt tiền như vậy cũng là giả. Nhìn thì có vẻ hòa nhập, nhưng xe đâu, đỗ ở bãi đỗ xe sao, là VIP sao? Ngay cả số điện thoại đặt chỗ ở đây cũng không tìm thấy. Diêu Nguyệt Ảnh đứng tại chỗ, ánh mắt rơi xuống người anh. Áo khoác tây trang của cung trạch dã do Uông Tuấn Hy cầm. Anh đi đầu tiên, phía sau là một đám người đen nghịt đi theo, từ hành lang đến cửa giáo đường. Mình định nghỉ đông này, sẽ nói với anh ấy, cậu thấy thế nào? Cô hỏi người bên cạnh, Nhiếp Tiểu Vận, mặc áo gió màu trắng, đeo kính râm rất to, che gần hết mặt, hai tay đút túi. Khoảng thời gian trước, cô đã nói tin tức đi du học cho Nhiếp Tiểu Vận biết, cho nên cô ấy không hề bất ngờ. Nói đi, nhưng mình cảm thấy... Cô ấy giẫm gót cao, suy nghĩ rồi lắc đầu, nói không biết. Dù sao đối với anh họ mình, cô ấy cũng rõ tính nết anh. Nếu là con gái, lúc này còn mới mẻ, không chừng cả đời cũng mới mẻ. Cung trạch dã là kiểu người, cho dù đã kết hôn, nhưng một ngày nào đó, ngủ không ngon, sáng dậy, bỗng nhiên hết yêu. Chỉ vào cửa, bảo người ta cút, vậy người ta phải cút. Hai, chuyện của hai người, mình không quản. Dù có chia tay, cũng đừng liên lụy đến mình là được. Nhiếp Tiểu Vận đi về phía trước, kính râm vẫn không tháo. Người ta cũng không nhận ra, cái giá đỡ, 18 tuyến bày ra rất lớn. Diêu Nguyệt Ảnh bật cười, bước vài bước đến, hai người sóng vai đi vào giáo đường. Tìm một chỗ ngồi cuối cùng. Hàng đầu tiên gần như đã kín chỗ, bên phải đều là người trẻ tuổi. Nhạc thánh đường nhẹ nhàng vang lên, phía trên là kính trắng tinh. Ánh sáng chiếu vào, nơi tuyên thệ vô cùng thiêng liêng, chỉ chờ cô dâu chú rể tiến vào. Diêu Nguyệt Ảnh vừa ngồi xuống, liền vươn đầu nhìn về phía hàng ghế đầu, muốn nghe đám người kia nói chuyện gì. Các cô gái cũng nhiều, cô không ngồi đó là vì muốn lặng lẽ quan sát tình hình. Trong lòng lại suy đoán một chút. Trương Gian đi vệ sinh, lúc đến trùng hợp gặp họ hàng, cho nên được người lớn dẫn đi trò chuyện, lúc này cũng không biết ngồi ở đâu. Cô chăm chú quan sát, đến khi người đi vào cửa, cũng không phát hiện ra. Hứa Học Bác mặc một bộ Âu phục màu xanh nhạt, tuy không nhận được thiệp mời, nhưng người lớn trong nhà đã nhận, trùng hợp là thứ bảy, nên đến đây chung vui. Người đàn ông đứng chắn ở cửa, che mất một nửa ánh sáng. Mấy hàng người phía sau đều quay đầu lại nhìn. Anh ta còn trẻ mà đã thành công trong giới kinh doanh. Mọi người đều biết anh ta ăn nói khéo léo, EQ cao hơn cả người nhà anh ta. Có mấy đại diện công ty muốn chào hỏi. Hứa Học Bác gật đầu với đối phương, cười rồi rời mắt sang bên cạnh, sau đó ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Lúc này Diêu Nguyệt Ảnh mới phát hiện ra anh ta. Anh Hứa. Cô gọi, Hứa Học Bác cong môi, gật đầu với cô. Hai người khiêm tốn vậy, sao không lên ngồi phía trước? Không sao, đến muộn rồi. Vòng xã giao của hai cô cũng không rộng rãi, không quen biết ai. Nhiếp Tiểu Vận, đã lâu không gặp, em cũng không sợ, không tốt nghiệp à? Hứa Học Bác nhìn về phía trước, Nhiếp Tiểu Vận ngồi cạnh Diêu Nguyệt Ảnh, nhìn về phía người đàn ông. Vừa nhắc đến việc học là cô ấy lại đau đầu, tháo kính râm xuống với vẻ mặt nhăn nhó. Anh có thể đừng nói nữa không? Trời ạ, anh thật sự mỗi lần đều rất phiền phức đấy, anh biết không? Cô ghét kiểu người này, nhưng ghét thì ghét, Hứa Học Bác là hình mẫu, con nhà người ta. Người lớn đều coi anh ta là tấm gương, Nhiếp Tiểu Vận nghe đến nhàm tai rồi, tự nhiên không có thiện cảm gì với anh ta. Diêu Nguyệt Ảnh kẹt ở giữa hai người nói chuyện rất thân thiện, cô định cầm túi sách lên, đứng dậy đổi chỗ. Sao lại đổi, sợ người ta hiểu lầm mà. Đi đâu, ngồi xuống cho mình. Nhiếp Tiểu Vận kéo cô lại, Diêu Nguyệt Ảnh bị ép ngồi xuống, ba người nói chuyện không lớn tiếng, nhưng Uông Tuấn Hy lại khá ồn ào. Sau một lúc quan sát ở cửa, thấy không ai để ý, liền gọi một tiếng anh em, trêu chọc người khác. Không quen biết, nhưng hắn ta tinh mắt, Hứa Học Bác lại cao giáo, khí chất không tồi. Hai cô gái bên cạnh, một người tóc vàng, một người tóc đen, đều xinh đẹp. Uông Tuấn Hy nheo mắt, cúi đầu vui vẻ báo cáo với Cung Trạch Dã, cái đuôi vô hình vẫy vẫy, nói xong. Cung Trạch Dã liền quay đầu nhìn về phía hàng ghế cuối cùng. Không ngờ, ngày nào cũng ngủ chung, đi cũng không đi cùng. Một người ở nhà làm bài tập, một người khác buổi sáng ra ngoài. Buổi trưa ăn cơm ở khách sạn, lúc này lại một người đầu, một người cuối. Người đàn ông hơi uốn tóc, một ít tóc được búi ra sau đầu, vài sợi rủ xuống bên tai. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt có hai nốt ruồi nhạt, sống mũi cao, tạo thành bóng. Ánh mắt anh dừng lại ở phía này. Diêu Nguyệt Ảnh đang bị Nhiếp Tiểu Vận ôm nửa người, tay bịt lỗ tai cô, ghé sát tai nói xấu Hứa Học Bác. Anh ta thâm hiểm lắm, đúng là đồ đẻo. Thật đấy, cậu đừng lại gần anh ta. Trước kia, dù sao thì cô ấy cũng đã rất khó chịu suốt thời trung học. Hứa Học Bác vô tình giới thiệu gia sư và lớp luyện thi, mẹ cô ấy đều sắp xếp cho cô ấy cả. Lỗ tai Diêu Nguyệt Ảnh ươn ướt, ánh mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa. Đẹp trai thì đẹp trai thật, quả thật rất cuốn hút, trách không được Trình Hân lại thay đổi. Cô cười ngại ngùng, chỉ thấy Cung Trạch Dã giơ tay ra giữa không trung, ngoắc một cái ý bảo cô đi qua. Không được, không đi được. Cô im lặng đánh chữ, tay ra hiệu cho Nhiếp Tiểu Vận bên cạnh. Anh dường như không hiểu, ngón giữa và ngón trỏ lại động đậy hai cái, dây đỏ theo động tác nhẹ nhàng lay động. Thôi, mình đi vệ sinh. Diêu Nguyệt Ảnh đứng dậy, mang theo túi sách. Nhiếp Tiểu Vận tin là thật, nghiêng người nhường đường. Chỉ thấy cô gái uyển chuyển bước đi từ góc giáo đường, vòng ra phía trước. Mãi đến khi cô chạy đi nói chuyện với người đàn ông, lúc này cô ấy mới phát hiện mình bị lừa. Nhiếp Tiểu Vận tức giận, dịch sang một bên, cách xa Hứa Học Bác một khoảng. Anh trai em có tính chiếm hữu mạnh như vậy sao? Hứa Học Bác hỏi, ngồi ở hàng ghế này chỉ có hai người, tự nhiên là nói chuyện với Nhiếp Tiểu Vận. Cô ấy ậm ừ một tiếng, rồi hỏi anh ta. Trong lòng anh đang có ý đồ gì? Không, tôi có thể có ý đồ gì chứ? Hứa Học Bác cười nhạt, khuỷu tay chống lên đầu gối, nâng cằm. Thật thú vị. Uông Tuấn Hy ngẩng mặt cười, Diêu Nguyệt Ảnh còn chưa đến gần, hắn ta đã vỗ một cái lên vai cô gái bên cạnh. Tiểu Vũ hiểu chuyện đứng dậy, giả vờ không vui, hừ một tiếng, rời khỏi chỗ ngồi. Chỗ ngồi cứ thế trống ra, Diêu Nguyệt Ảnh tự nhiên ngồi xuống. Đi cùng cậu ta à? Không, hôm nay là thứ bảy, em không đến trường. Cô dùng tay vuốt vuốt nếp nhăn trên váy, lúc này mục sư đã đi vào từ cửa hông, chậm rãi bước đến dưới ánh nắng chiếu thẳng xuống. Tay Cung Trạch Dã đưa qua, nắm chặt mu bàn tay cô, xoa xoa hai cái, rồi lần đầu tiên hỏi có lạnh không? Phải nói là lạnh thật, cô lại không mặc áo khoác, hiện tại thời tiết đang lạnh. Mặc dù hôm nay có nắng, nhưng vẫn lạnh. Anh tưởng em không lạnh, thích ngồi ở cửa hóng gió. Ngược lại cũng không có. Cô cười, nói trách không được anh hỏi cô có lạnh không, hóa ra là chờ nói ra lời châm chọc. Cung Trạch Dã đặt áo khoác tây trang lên đùi cô, nói chuyện vài câu, rất tự nhiên không giận, cũng không nổi giận. Hẳn là Hứa Học Bác còn chưa đủ tư cách. Uông Tuấn Hy ghé vào bên cạnh gọi cô một tiếng chị Diêu, làm ra vẻ ta đây. Mấy tiểu thư khuê các ở phía sau nghe xong, trong lòng không thoải mái lắm, thừa dịp không có ai chú ý cúi đầu, chỉ trỏ cô, bàn tán tướng mạo, bàn tán dáng người. Nhưng cũng không ai dám trắng trợn, mỉa mai cô, biết người phụ nữ này không phải loại hiền lành gì, có thể đánh ngã một người trước, vậy cô ta là con cừu non hay là chó sói? Thời gian dần trôi, nam nữ chính chậm rãi xuất hiện, váy cưới đính hôn cao quý trên người Điền Tâm làm nổi bật lên sự lộng lẫy của cô ấy, nhìn không ra chút dấu hiệu mang thai nào. Thân hình thon thả, cổ cao trắng mịn, vòng một cũng tương đối đầy đặn. Đàn ông bình thường có thể cưới được một người phụ nữ như vậy về nhà, đoán chừng nằm mơ cũng cười. Nhưng Lương Nghiêm Húc không phải đàn ông bình thường, cao lêu nghêu, dáng người chó săn, đứng trên sân khấu cho người ta một loại cảm giác chưa tỉnh ngủ. Một đôi vợ chồng mới cưới tuyên thệ lời thề, dưới đài truyền đến tiếng cười, vỗ tay chúc mừng. Điền Tâm cười đến dịu dàng đoan trang, lúc trao nhẫn, người phụ nữ kìm nén ý cười, nhẹ nhàng ghé vào tai anh ta nói nhỏ. Mấy trận trước đều chống đỡ được, trận này cũng chống đỡ, một chút đi. Sắp kết thúc rồi. Cô ấy nói xong, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai người đàn ông, thân mật, hôn lên mặt anh ta một cái. Lương Nghiêm Húc, vẻ mặt ngơ ngác, cũng cảm giác đột nhiên bị một bàn tay mềm mại nắm cổ họng, không bóp chết anh ta, nhưng sẽ không để cho anh ta thoải mái. Từ khoảnh khắc hôn lễ kết thúc, đời này anh ta đã rơi vào trong một cái bẫy dần dần siết chặt. Người đàn ông nhìn thân hình Điền Tâm, dáng vẻ bất cần đời đoan chính một chút. Vài giây sau thở dài, anh ta cúi người, bên tai cô ấy trả lời vài câu. Em thật sự có thể nhịn, không ai có thể nhịn hơn em thật tàn nhẫn. Học tiểu học, một mạch nhịn đến giờ, nhìn Bối Dĩnh theo đuổi anh ta, nhìn anh ta theo đuổi Nhiếp Tiểu Vận, nhìn anh ta mập mờ cùng với những người phụ nữ khác. Ai? Chính là chờ khoảnh khắc này đây, cô ấy không ác thì ai ác? Không biết kết hôn là cảm giác gì, tình yêu có thể thêm vững chắc hay không, nhưng đối với những người chơi bời như hội bọn họ, ngay cả đại học cũng chưa tốt nghiệp mà nói quá xa vời. Cô dâu tung bó hoa cho một cô gái không biết tên, chắc là vừa mới trưởng thành, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Cô gái vui vẻ nâng bó hoa, bên cạnh có một người đàn ông trung niên mập mạp, đã lớn tuổi, quỳ xuống cầu hôn trước mặt mọi người. Quản lý cấp cao của công ty nào đó thu thập 57 con số 0. Thương trường nha, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng đều là mánh khóe của ân tình. Bầu trời dần chuyển sang màu trắng, mây mù quần quận trôi qua, ngăn kéo bị người ta kéo ra. Cô quyết định điền đơn chưa điền xong, trước cuối học kỳ giao cho giáo viên. Diêu Nguyệt Ảnh bận tối tăm mặt mũi ở trường, Trương San thấy cô ấy tra tư liệu, xin đi du học, cho nên một mình gánh vác hết mọi chuyện trong hội học sinh. Một tuần cuối cùng, Diêu Nguyệt Ảnh tình cờ phát hiện Kiều Vĩ Thành trên lầu. Đài phun nước trong trường vào mùa đông sẽ ngừng chảy. Diêu Nguyệt Ảnh từ trên lầu đi xuống một tầng, ở cửa chờ Trương San lên lớp xong. Cô đứng ở hành lang nhìn xuống, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đeo kính mắt. Mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng má phúng phính, không chỉ có má, cả người đều tăng cân không ít. Mặc áo ba lỗ, cố tình khoe cơ bắp. Kiều Vĩ Thanh. Trương San cầm sách vở, vừa mới ra, nhìn theo ánh mắt của cô. Diêu Nguyệt Ảnh vốn tưởng rằng nhìn nhầm, nhưng ngay cả Trương San cũng nhìn thấy, thì thật sự là cậu, không nhận nhầm người. Kiều Vĩ Thành không biết biến mất để làm gì, giống như một anh chàng tập gym đã ăn nhiều bột protein. Cậu đi đến trước tòa nhà dạy học đối diện, cố tình ngồi xổm canh chừng. Không bao lâu sau, Lương Nghiêm Húc cao lớn đi xuống. Người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, một đôi giày thể thao màu trắng, vai đeo chéo, một cái túi nam. Bên trong đựng chút tác phẩm tâm đắc của mình trong học kỳ này ngẫu nhiên trở về học khoa mỹ thuật. Còn có nửa học kỳ tốt nghiệp cùng đến tâm bố trí một ít tranh. Trình độ thưởng thức của anh ta đặc biệt cao, muốn phóng to, đóng khung, treo đầy mỗi một góc biệt thự. Lương Nghiêm Húc cúi đầu, hai tay đút túi quần, căn bản không nhìn thấy Kiều Vĩ Thành. Thẳng đến khi người đàn ông phía trước gào thét, xông về phía anh ta, âm thanh chói tai. Lương Nghiêm Húc phản ứng cực nhanh, nghiêng người né qua một cái. Kiều Vĩ Thành, chân trái vấp phải một cái, ngã sấp xuống đất. Chết tiệt, có bệnh không? Này, đầu óc hỏng cậu rồi đi tìm tôi đánh nhau hả? Lương Nghiêm Húc mắng một câu, Kiều Vĩ Thành run rẩy đứng lên. Còn chưa đứng vững, đầu gối đã bị ngã chảy ra, rớm máu. Diêu Nguyệt Ảnh và Trương San trên lầu mím môi, không nói chuyện. Tiếp theo, liền nhìn cậu ta không ngừng khiêu khích, Lương Nghiêm Húc tấn công anh ta. Mặt ư, sưng lên rồi, cánh tay ấy mà, gãy xương rồi, lại bị đánh như đầu heo, chưa đến 10 phút, sờ cũng không sờ được vào người ta. Lương Nghiêm Húc vừa cười, vừa cho cậu ấy mấy cú đấm, giơ khuỷu tay lên. Kiều Vĩ Thành, miệng rớm máu, nhưng mà rốt cuộc là không giống trước. Cậu xem, cậu mau nhìn. Trương San lắc lắc cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh, nói Kiều Vĩ Thành thật gan dạ. Cô ấy nói cậu ta đã mất tích một học kỳ rồi, có phải vì cậu không? Cậu ta định lần nữa tìm hai người kia báo thù à? Chúng ta cổ vũ cho cậu ấy đi. Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu. Không được, mình cổ vũ cho cậu ấy, trong lòng là được. Trương San siết chặt nắm đấm, đáy mắt hơi đỏ lên. Cô ấy biết khoảng cách giữa hai người này mãi mãi không thể san bằng. Cho nên lần này cô ấy lấy hết dũng khí, đặt sách vở xuống, vội vàng chạy xuống lầu. Kiều Vĩ Thành, cậu có phải đàn ông không? Cậu đứng lên cho tôi. Người đàn ông nằm trên mặt đất, thở hổn hển nhìn cô ấy. Trương San vội vàng chạy xuống. Cô ấy sợ cậu ta không nhìn thấy, tháo kính mắt xuống, đeo lên cho cậu ta. Dù sao độ cận của hai người cơ bản giống nhau. Dưới lầu dần dần đông người, Kiều Vĩ Thành mặt mũi bê bết loạng choạng đứng lên. Lần này giống như liều mạng lao vào Lương Nghiêm Húc, lại đánh mấy chiêu với anh ta, cũng chỉ đánh trúng người ta một cú đấm. Bụng Lương Nghiêm Húc bị trúng một đòn, bất quá anh ta quanh năm luyện cơ, cơ bụng rắn chắc. Kiều Vĩ Thành non nớt, một quyền đánh lên người anh ta không đau không ngứa. Một quyền này lại liên tiếp bị đánh trả mấy chục lần, sau đó giống như chó hoang, ngã xuống. Học sinh chuẩn bị tan học, xem trò cười, không ít người đều cười. Diêu Nguyệt Ảnh thong thả, thu dọn sách vở cho Trương San, xuống lầu. Kiều Vĩ Thành, mặt mày sưng phù, ngã trên mặt đất, giơ nắm đấm lên, hướng lên trời. Tôi đánh chúng rồi, tôi đánh chúng rồi, a! Cậu ta kích động gào thét. Diêu Nguyệt Ảnh đi du lịch, nghỉ đông hơn một tháng, cô đi du lịch gần 3 tuần. Học kỳ này vừa kết thúc, cô mang sách về nhà, buổi tối hôm trước, nghĩ nên nói chuyện với anh như thế nào. Ngày hôm sau còn chưa nói, lơ đãng một chút, ngay cả người và sách đều đóng gói xong, cùng nhau đưa tới Thái Lan. Đi theo có Uông Tuấn Hy và một người bạn nào đó của hắn ta, có mấy cô gái. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ở nhà hàng vách núi của Pattaya. Trước mặt là biển, mặt trời vừa lặn, toàn bộ tầng mây bị nhuộm đỏ hồng. Cô ngồi một mình ở tổ chim, nhìn xuống dưới, trên bờ cát. Người đàn ông mặc quần đùi sặc sỡ, dép đen, cánh tay trần, màu da vừa trắng, vừa chói mắt. Tiểu Vũ đi theo sau lưng, giống như một con chim sẻ nhỏ. Chân trần đá nước, cố ý đá về phía, cung trạch dã. Vừa cười chưa được hai tiếng, Diêu Nguyệt Ảnh liền đứng lên. Hướng phía dưới, hét lên. Lên đi, cơm đều đã dọn xong rồi. Tiểu Vũ đá nước biển, áo sơ mi hoa thấm ướt lưng người đàn ông. Anh không quay đầu lại, ngước mắt nhìn lên trên, sau đó a một tiếng. Vậy nếu anh không lên thì sao? Em đút cho anh ăn chứ sao? Cô nói, bưng khay cơm, gắp miếng thịt cổ heo, giống như gà mái, giải thóc cho con khanh khách vài tiếng. Gắp miếng thịt, ném vòng trên không trung, bảo anh mở miệng ra. Muốn ăn đòn phải không? Anh hỏi, nói xong đột nhiên chạy lên trên, sóng biển cuộn trào. Vạt áo bay trong gió, Tiểu Vũ chân trần đứng ở bên bờ, ngẩng đầu liền nhìn một đôi tình nhân đùa giỡn, sắc mặt cô ta tối sầm lại. Bãi biển Pattaya náo nhiệt, khu đèn đỏ cũng nhiều. Cả một con phố, tất cả đều là quán bar, quán rượu, massage, san sát nhau. Trước quán bar, một đám cô gái Thái Lan ăn mặc hở hang, lôi kéo khách cực kỳ nhiệt tình. Thậm chí còn có những người chuyển giới, mặc tất, chân váy ngắn, uốn éo về phía mình. Còn có dịch vụ thuê vợ. Lần du lịch thứ hai, cảm giác trải nghiệm cực kém. Buổi tối, Uông Tuấn Hy thích đi đến một con phố, toàn quán bar, ghé vào cũng không sao, còn phải rủ dê các bạn tốt. Cô bị ép phải dậy đi ra ngoài uống rượu, ăn mặc kín đáo, không hở hang. Lúc đi trên đường, bị người đàn ông khoác vai, một đường dính người. Đoàn người đông đúc lắc lư, biển hiệu nổi tiếng. Những người chào mời khách ở cửa cũng lần lượt sáng đèn. Chiếc túi nhỏ của Diêu Nguyệt Ảnh đựng thuốc lá và bật lửa cho cung trạch dã. Hai người phụ nữ nhiệt tình đứng ở cửa, âm nhạc sôi động, ánh đèn chói lóa. Bữa tiệc, xác thịt, quả nhiên là thánh địa du lịch Đông Nam Á, thiên đường của đàn ông. Uông Tuấn Hy chọn một quán, vừa vào đã nghe thấy tiếng chuông trong trẻo vang lên trước quầy bar. Trong đó có không ít người đàn ông da trắng và người Ấn Độ nhìn về phía hắn ta. Uông Tuấn Hy đắc ý ra mặt, dù sao cung trạch dã tiêu tiền, trực tiếp gọi mười mấy cô gái đến uống rượu với bọn họ. Cô ngồi ở bên cạnh, nhìn cung trạch dã uống hết ly này đến ly khác, uống gần một giờ. Cô tiến lại gần, bóp eo anh, lực đạo không nhẹ. Về ngủ, đi. Gấp cái gì? Anh cau mày, nhìn qua thì thấy, vừa qua 12 giờ. Quán bar cạnh đường, bà chủ chạy tới, nhìn bọn họ nhiều tiền, cũng muốn kiếm chút lợi. Tiếng anh lưu loát nói ra, nói các cô gái nhà mình hôm nay cũng không làm ăn. Đến đây, mang đến đây nhảy múa. Ghế cao trong quán bar, người đàn ông xoay người lại, rượu trong ly, hát sang quầy bar đối diện. Anh như người vẫy vẫy tay, lúc này lại dâng lên một làn sóng nhiệt. Những cô gái xinh đẹp ai nấy đều phấn khích chạy tới đây. Uông Tuấn Hy mở video, mọi người xếp hàng lần lượt nhảy múa, mỗi người cầm mấy tờ tiền mặt của Thái Lan. Cô lạnh lùng nhìn bọn họ làm ầm ĩ, sau đó đột nhiên lại gần, nói nhỏ bên tai cung trạch dã. Anh đã nghe qua một câu chưa? Cái gì? Anh hỏi. Có tiền không lộ liễu, anh biết nơi này hỗn loạn thế nào không? Anh nhìn xem, thật nhiều người đang nhìn chằm chằm vào anh, loại da rẻ trắng trẻo lại có tiền như anh, dễ dàng bị theo dõi nhất. Móc thận anh ra, ném vào trong đám đàn ông, cho đàn ông da trắng chơi. Hoặc là đưa anh đến các nước bên cạnh như Lào, Myanmar hoặc mấy khu công nghiệp. Đến lúc đó gọi điện thoại cho em không nhất định có thể cứu được anh. Giọng Diêu Nguyệt Ảnh trầm thấp, lời nói đáng sợ nhưng thật không mơ hồ. Tai ẩm ướt ngứa ngáy, cung trạch dã bưng ly rượu, vừa uống vừa nghe, chờ cô nói xong, liếc xéo cô một cái, cười nhạt một tiếng, chậm rãi, ghé sát vào. Ôi trời, anh sợ quá cơ. Anh hỏi cô, nói sao em lại giống như con khỉ vội vàng kêu la, vừa vặn bụng anh kêu ủng ục, uống nhiều nước, nhưng ăn đồ ăn không bao nhiêu. Cô chậc lưỡi đứng dậy, buông một câu. Không tin thì thôi. Cô nói, về đi ngủ đây, xoay người đi ra ngoài, cùng trạch dã, đặt ly rượu xuống, chào hỏi đám bạn đang vui vẻ trong quán. Đi theo, đưa người về khách sạn. Đám đàn em mà Uông Tuấn Hy vừa quen trò 18 tuổi, cũng còn trẻ nhưng không có tiền như bọn họ, lúc này uống say lại nhảy nhót. Cung trạch dã vừa gọi, cậu ta rất khó chịu, bất quá, vẫn nghe lời xoay người xuống bàn, một mạch, chạy chậm đuổi theo Diêu Nguyệt Ảnh, đưa về khách sạn. Thấy cô vừa rẽ, qua khúc cua kia, dù sao cũng gần khách sạn rồi, cậu đàn em lại quay đầu chạy về. Diêu Nguyệt Ảnh không lên lầu ngay mà ngồi ở cửa hàng tiện lợi. mua cho mình một ly trà sữa Thái. Vừa lúc có mấy vị khách du lịch đi vào, một người đàn ông da trắng cao lớn đang đứng trước quầy chọn đồ. Qua một lúc, hình như không tìm được thứ gì cần, liền tiến lại gần hỏi cô. Thông mũi để ở đâu, cô biết không? Gã ta nói, mình bị viêm mũi. Diêu Nguyệt Ảnh đang uống trà sữa, nhân viên bán hàng không hiểu tiếng Anh. Gã ta nói chuyện nhạt mũi, cô liền giúp gã ta tìm một vòng, tìm được ở khu vực thuốc. Người đàn ông da trắng lịch sự nói cảm ơn, lập tức bắt chuyện, nói tiếng Anh của cô, sao lại tốt như vậy, không giống người Thái Lan. Tôi không phải người Thái Lan. Vậy cô đến từ đâu? Diêu Nguyệt Ảnh nói Trung Quốc, sau đó trò chuyện vài câu, người đàn ông da trắng nói sau này muốn đi Trung Quốc du lịch, hỏi có món gì ngon, cuối cùng lại rất tò mò, muốn xem tiền Trung Quốc, anh ta có thể dùng đô la Mỹ đổi. Móc tờ đô la được lấy ra, cô hơi động lòng, nghĩ đến tỷ giá hối đoái, đang do dự thì nhân viên bán hàng trước quầy liền nháy mắt ra hiệu với cô. Diêu Nguyệt Ảnh lập tức hiểu ý, bưng trà sữa chạy ra ngoài. 10 phút sau, cô ngồi trong phòng khách sạn một lúc, không ngủ được, trong túi có thuốc lá và bật lửa. Cô đột nhiên ngồi dậy, mở điện thoại ra xem bản đồ. Gần đó, có rất ít quán ăn mở cửa 24/24. Cô nhớ tới người đàn ông trong quán bar, do dự một lúc, rồi quyết định xuống lầu. Xe ôm dừng ở ven biển, cô lên xe từ từ đi về phía trước. Chạy qua mấy con phố, đến chỗ định rẽ, thì thấy một nhà hàng thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ do người Ấn Độ mở, vẫn còn đang kinh doanh. Hai phần, một phần gà, một phần thịt bò. Gói lại cho tôi. Mua đồ ăn xong, cô lại bắt xe ôm trở về. Con phố của quán bar vô cùng náo nhiệt, người đi lại tấp nập. Khi đi ngang qua, cô đứng bên cạnh nhìn một hồi, có mấy nữ sinh Trung Quốc cầm gậy đánh một miếng sắt nhỏ. Chỉ cần đánh chúng, cô gái Thái Lan ngồi ở thùng nước bên cạnh sẽ rơi vào thùng nước. Cô xem một lát, đúng lúc phía sau có người reo hò, Diêu Nguyệt Ảnh xách đồ ăn quay đầu lại, vừa vặn là người đàn ông da trắng ở quán tạp hóa lúc nãy. Tôi mời cô uống vài ly được không? Người đàn ông da trắng cao to, vòng eo thô, Diêu Nguyệt Ảnh quay người lại, đúng lúc gã đứng ở phía sau, trên mặt nở nụ cười, vừa ngạc nhiên, vừa có thiện ý. Chiếc kính râm trên ngực người đàn ông lộ ra vẻ mặt ngại ngùng của cô. Tôi không uống, tôi còn có hẹn với bạn, xin lỗi. Này, em gái thật đáng yêu, chúng ta uống một ly thôi. Gã chỉ vào quán bar, Lộ Thiên bên cạnh, cách đó vài bước. Những người bạn đi cùng gã cũng vẫy tay liên tục với cô, mỗi người một câu, chào. Sự nhiệt tình đó rất dễ khiến người ta siêu lòng, cứ từ chối mãi, cũng thật bất tiện. Diêu Nguyệt Ảnh bị kẹp ở giữa, may mà hai cô gái người Trung Quốc bên cạnh lén chọc lưng cô. Có phải vừa rồi gã muốn đổi tiền với cô không? Cô gái, đừng để lộ tài sản, gã cũng tìm chúng tôi đấy, cẩn thận bị lừa. Dù sao, người cũng ở đây, hai cô gái không dám nói quá nhiều trước mặt gã ta. Chỉ cười giả lạ nói chuyện phiếm bên tai cô, vẫy tay với đám người kia. Thật ngại quá, đi cùng nhau á, lần sau nhé. Người đàn ông da trắng giang tay ra, vẻ mặt thất vọng rời đi. Diêu Nguyệt Ảnh thở phào nhẹ nhõm, trên tay còn cầm đồ ăn, xoay người cảm ơn hai cô gái vài câu. Vừa rồi gặp ở cửa hàng tiện lợi, nhân viên bán hàng nháy mắt với tôi, tuy rằng không rõ vì sao, tôi liền chạy ra luôn. Cô gái cao hơn ôm vai cô, nói cô rất thông minh, sau này gặp phải loại người nước ngoài này thì nên nhanh chóng bỏ đi. Bọn họ cố ý bắt chuyện, hỏi đến từ đâu, dù nói quốc gia nào, bọn họ cũng có thể lấy đô la Mỹ, giả đổi tiền thật. Hơn nữa nếu thấy nhiều tiền, bọn họ sẽ bám theo, tìm cơ hội ra tay. Thật hay giả vậy? Người địa phương đều lừa chúng tôi, hôm qua tôi mua đồ thì người bán hàng đưa tiền thái giả cho tôi. Cô gái sợ Diêu Nguyệt Ảnh không tin, lấy ví ra cho cô xem, bảo cô chú ý hơn. Ba nữ sinh đứng trên phố quán bar, may mà ra ngoài có người chăm sóc lẫn nhau, không xảy ra chuyện gì, tấm lòng họ lại tốt, nói muốn tự mình đưa Diêu Nguyệt Ảnh về. Đêm xuống, Pattaya đèn đuốc sáng trưng, trên mặt biển yên ả, có không ít du thuyền. Du khách câu cá đêm suốt đêm, gió biển theo sóng biển thổi vào trung tâm thành phố. Âm nhạc quán bar inh tai nhức óc, cả con phố như rung chuyển, càng vào sâu trong phố, càng náo nhiệt. Tiểu Vũ, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, mặc quần bò hở rốn, có vẻ ngây thơ. Cô ta chưa uống hết một chai đã đỏ mặt say, chờ Diêu Nguyệt Ảnh vừa đi, liền cố ý đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Cung Trạch Dã. Cung Trạch Dã đang uống rượu, chê đồ ăn quán ba giờ, liền tùy tiện tán gẫu với mọi người. Tiểu Vũ giả vờ say, cố tình ngả người tựa vào vai anh, đầu dựa vào vai Cung Trạch Dã, nũng nịu, uất ức. Em ghét anh, em ghét anh. Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, cọ qua cọ lại. Vai anh khẽ rung lên, đẩy cô ta ra. Tiểu Vũ xấu hổ vuốt tóc, Cung Trạch Dã đưa tay sờ lên vai. Đừng có cọ nước mũi vào người tôi. Không có, làm gì có nước mũi, em sạch sẽ lắm mà. Ôi ôi, làm nũng kìa, có lẳng lơ không? Uông Tuấn Hy nhếch miệng cười, cùng bạn mình trao đổi ánh mắt trêu chọc. Tiểu Vũ tức đến mặt đỏ bừng. Uông Tuấn Hy lại than thở một tiếng, kêu lên. Thật hâm mộ, Trạch ơi! Mẹ kiếp, sao phụ nữ các cô lại yêu cầu cao thế? Vừa phải đẹp trai, vừa phải giàu có, tiền thì phải tiêu. Cô giống hệt Tư Tiểu Nhã, chết tiệt! Uông Tuấn Hy bực bội, vừa nhắc đến người phụ nữ kia là hắn ta lại không nhịn được mà đau khổ. Nói Tư Tiểu Nhã bị hắn ta chơi rồi. Hôm sau cô ta tỉnh táo lại, mặc quần áo vào, trở mặt không nhận người, nói thuốc không phải do cô ta bỏ. Mẹ nó, đề nghị gì tôi cũng làm, có đúng không? Chơi ở đâu cũng dắt theo, tôi cũng không phải đối xử tệ với cô ta. Kết quả cậu đoán cô ta nói sao? Cô ta bảo tôi quên đêm đó đi. Nói đến đây Uông Tuấn Hy vừa tức vừa hâm mộ. Hắn ta cũng muốn hưởng thụ cảm giác không cần tiêu tiền. Con gái liền tới nũng nịu. Anh ta hâm mộ nhìn sang, Cung Trạch Dã hơi cụp mắt, từ cổ đến mặt ửng hồng dưới men rượu, khí chất và tướng mạo thật sự dễ dàng vượt trội hơn bất kỳ ai bên cạnh. Phẫu thuật thẩm mỹ đi, đơn giản biết bao. Nhưng mà cái đó không phẫu thuật được đâu, Trạch ơi. Như thế thì quá sức, nhìn xem. Người đàn ông cười bảo hắn ta cởi quần ra xem chuyện gì xảy ra. Mặt Tiểu Vũ đỏ bừng, xấu hổ đánh anh. Một đám người ồn ào lẫn vào tiếng nhạc quán bar, vừa đúng lúc che lấy tiếng chạy bộ bên ngoài. Cho đến một giây sau, một bóng người từ bên phải vụt qua, tốc độ cực nhanh. Cung Trạch Dã! Người bị gọi tên dừng lại, người dám gọi to như vậy, chỉ có một. Nghe giọng điệu kia, gấp gáp, không chịu nổi. Uông Tuấn Hy và đám bạn quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy Diêu Nguyệt Ảnh vốn nên ngủ ở khách sạn, lúc này lại xuất hiện. Người đàn ông quay lưng về phía cô, đầu tiên đặt ly xuống, ghế xoay chuyển. Ánh mắt phản chiếu dáng vẻ của người phụ nữ, trong nháy mắt, sắc mặt anh trầm xuống. Lúc đi rất khỏe mạnh, tóc tai gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề. Bây giờ, chân phải dẫm xuống đất, dép lê mất một chiếc, đầu gối còn bị chảy xước, cánh tay còn có hai vết máu xước do cọ đất. Dép lê là hai người mua ở trung tâm thương mại của sân bay, là dép đôi, một đen, một trắng. Chuyện gì xảy ra? Anh tỉnh rượu hơn nửa, mặt âm trầm đứng dậy. Diêu Nguyệt Ảnh xách bánh mì cuộn thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, khập khiễng, đặt đồ ăn lên bàn, kéo anh dậy. Em bị lừa rồi. Cô gấp đến độ, thở hổn hển, nói năng lộn xộn, trên đầu đổ đầy mồ hôi, tay nắm cánh tay người đàn ông, ngẩng đầu kể lể, vừa kéo anh ra ngoài. Cả một đám người, họ cướp túi của em. Diêu Nguyệt Ảnh sốt ruột vô cùng, đầu ngón tay run run. Trong túi sách của cô có rất nhiều đồ, thẻ căn cước, hộ chiếu, điện thoại, một sấp tiền mặt, tất cả đều có, mất thì phiền phức lắm. Chân phải trần của cô dẫm lên bậc thang ven đường, móng chân sạch sẽ, đầu đầy mồ hôi, rất khó thấy cô trong tình trạng này. Dù sao, cô cũng thiếu kinh nghiệm sống, số lần ra nước ngoài cũng không nhiều. Tuy rằng tự nhận mình thông minh nhanh nhẹn, nhưng loại chiêu trò này ai gặp cũng sẽ gặp nạn. Họ nói đưa em về, kết quả giữa đường kéo em vào ngõ, chạy mất. Thật sự không thể ngờ là cả một nhóm người. Hai cô gái kia trông hiền lành đều là người Trung Quốc, hơn nữa vẫn luôn nhắc nhở em cẩn thận người nước ngoài. Tóm lại em bị cướp. Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, tâm trạng rối bời, cau mày, cảm giác bị phản bội thật sâu sắc. Nói xong, cô không để ý bậc thang, gót chân dẫm hụt. Một giây sau, người nhẹ bẫng, chân lơ lửng khỏi mặt đất. Cởi giày ra. Uông Tuấn Hy, cởi giày ra. Một cánh tay người đàn ông ôm eo cô, dễ dàng bế cô ngồi lên ghế cao, tiện thể cởi dép, hỏi Uông Tuấn Hy có muốn không. Uông Tuấn Hy vẫn đang ngẩn người, ậm ừ một tiếng. Một giây sau, chai rượu chưa mở trên bàn bị Công Trạch Dã cầm lên ném về phía hắn ta. Chai rượu đụng vào tường vỡ tan, choang một tiếng, mảnh vỡ rơi xuống bàn. Tiểu Vũ giật mình, ôm ngực, lùi lại vài bước. Người Uông Tuấn Hy run lên, vội vàng cởi giày đưa cho anh, tưởng động tác của mình chậm chạp khiến Công Trạch Dã tức giận. Sau đó chỉ nghe thấy cậu đàn em bị chỉ tay mắng. Bảo cậu đưa người về, cậu lại bày trò à? À, nhưng anh đâu có nói, nhất thiết phải canh chừng. Cô ấy tự ý chạy ra ngoài, đâu phải lỗi của tôi. Chàng trai cãi lại, ánh mắt né tránh. Quán ba lập lòe ánh sáng đỏ, Cung Trạch Dã nói, sẽ quay lại tính sổ. Sau đó cong lưng đi ra ngoài, Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng nhảy xuống ghế, đi đôi giày anh để lại. Hai người một trước một sau, nhanh chóng biến mất. Uông Tuấn Hy sau đó mới hoàn hồn, cũng muốn đi theo ra ngoài. Kết quả chân trần chưa đi được hai bước, đã dẫm phải mảnh vỡ chai rượu nào đó trên mặt đất, lập tức hét lên thảm thiết. Giữa đường phố, Diêu Nguyệt Ảnh khập khiễng, bước nhanh đi theo phía trước, hai bên tiếng nhạc ồn ào, du khách qua lại tấp nập. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm phía trước, chạy theo, chỉ trong khoảnh khắc đó, nhìn tấm lưng áo sơ mi hoa, cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Cứ như thể âm thanh xung quanh đều biến mất, con đường cũng không còn chật chội, chỉ còn nghe thấy anh nói. Cung Trạch Dã, Cung Trạch Dã, lần nào em cũng gọi, rất hăng hái. Vừa xảy ra chuyện, bị người ta đánh, liền kéo giọng gọi, hả? Bóng lưng anh dừng lại, Diêu Nguyệt Ảnh mí môi tiến lên, mặt người đàn ông căng thẳng, không hòa hoãn. Hỏi Diêu Nguyệt Ảnh bị cướp túi ở đâu, bị ngã ở đâu? Phía trước, chỗ rẽ quán rượu kia. Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng chỉ vào phía trước, ngẩng đầu lên, tiểu đệ gặp nạn, lão đại gánh vác. Cung Trạch Dã lạnh lùng nhìn Diêu Nguyệt Ảnh một cái, liền đi về phía góc, lời nói mang theo tổn thương, mỗi một câu đều khó nghe. Nói Diêu Nguyệt Ảnh bình thường gọi là anh trai à, chồng cũng gọi rồi, trong miệng có chút bọt mép. Vừa xảy ra chuyện thì Cung Trạch Dã, Cung Trạch Dã. Cung Trạch Dã bắt chiếc giọng điệu cất cao của Diêu Nguyệt Ảnh. Sau đó hỏi, lần này sao không nằm sấp trên mặt đất, làm dáng nói nhớ anh chứ? Ai ra, đừng nói linh tinh nữa, nhanh lên. Diêu Nguyệt Ảnh bị nói, đến mặt đỏ tới mang tai, tay nhéo eo Cung Trạch Dã, lúc này không khí giữa hai người mới hòa hoãn. Quán bar có đường đi thông suốt, cụ thể người đi đâu, Diêu Nguyệt Ảnh cũng không biết. Tìm người giống như mò kim đáy bể, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không có kinh nghiệm, không có nghĩa là Cung Trạch Dã không có kinh nghiệm. Sau khi Cung Trạch Dã sẽ vào con đường người ta biến mất, lần lượt tìm thùng rác kiểm tra. Kết quả, ở một con hẻm nhỏ cách quầy bar không xa, gặp được đám người bọn họ. Người đàn ông da trắng, người trong nước, mấy người đang chia đồ ở góc tường, máy post, tiền mặt, điện thoại di động, không sót một cái nào. Chứng minh thư và hộ chiếu thì bị ném ở bên thùng rác, tính cả túi của Diêu Nguyệt Ảnh. Một nhóm người dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên, một tảng đá to bằng nắm tay đập về phía người đàn ông da trắng. Người đàn ông da trắng kêu thảm một tiếng, ôm đầu, máu từ trên trán chảy xuống. Mắt phải híp lại, không mở ra được. Hai người phụ nữ kinh hãi, kêu lên một tiếng tản ra. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi, từ chỗ tối đi ra. Chậm rãi ngồi xổm bên cạnh túi, bị ném lung tung, móc ra thuốc lá. Rút điếu thuốc, miệng ngậm, bật lửa, khuôn mặt Cung Trạch Dã tạm thời do ánh lửa chiếu sáng, lập tức tắt. Hay là chúng ta quay lại, mang thêm nhiều người tới đây? Diêu Nguyệt Ảnh do dự một chút, không phải không tin tưởng Cung Trạch Dã, mà là người đàn ông da trắng kia, có vóc dáng ít nhất 200 cân, lại có dáng người cao to, nếu thật sự đánh nhau thì sẽ không tốt. Còn mấy ngày nữa là đến Tết, năm nay cũng không yên ổn. Vậy em quay về đi. Cung Trạch Dã nói xong thì không ngừng nghỉ bước đi về phía đối diện. Thái Lan không cấm súng, trong nháy mắt đó, mặt Diêu Nguyệt Ảnh biến sắc, nhưng cũng chỉ dừng lại vài giây. Sau đó, Hai người đi dép lê cứ như vậy. Người đàn ông da trắng che chắn không thể để người đàn ông phương Đông này khiêu khích. Gã gầm nhẹ một tiếng, xé áo, lộ ra cánh tay gân guốc, cơ ngực lớn đến mức không bình thường, tuy rằng bụng cũng lớn. Gió thổi qua, hai bên lập tức lao vào đánh nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 28 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.